Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Mặc dù Băng Hùng Vương cũng không phải tới từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhưng cũng là một phần tử bên trong hồn thú. Đê Thiên tự nhận là đương kim Đấu La Đại Lục, vua của môn thú. Tất cả hồn thú đều là mão dân của hắn. Chứng kiến Vũ Hạo như vậy cứu một hung thú không tiếc đối mặt lôi kiếp, phẫn nộ trong lòng hắn tiêu tán vài phần. Hoặc Vũ Hạo hướng Đế Thiên: "Thần thú, người có thể hay không mau cứu nó đi? Nó vì đối kháng lôi kiếp đã bị thụ nặng đến trăm độ tuyệt thế đường môn tổn thương." Đế Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Vũ Hạo, chỉ là nhìn Băng Hùng Vương vài lần, thản nhiên nói: "Cứu cũng không được nữa rồi, vì nó đối kháng lôi kiếp, bản nguyên bị thương nặng, hồn hạch cũng sạn nứt rồi. Ngươi bây giờ muốn cứu nó, biện pháp duy nhất là khiến nó trở thành linh hồn của ngươi. Mà hồn lực của ngươi như thế nào đã đến cấp 80 rồi, nhanh như vậy?" Hoặc Vũ Hạo vội la lên: "Thật sự là không có biện pháp nào sao? Ngươi vượt qua 8 lần kiếp nạn, kinh nghiệm phong phú mà. Xin ngươi hãy mau cứu nó đi." Đế Thiên hừ lạnh: "Lấy thân phận bổn tọa, chẳng lẽ ta còn phải gạt ngươi? Ta không cứu nó được. Ngươi không phải là đã đến cấp 80 sao? Hãy nhanh cùng nó dung hợp đi, bằng không thì sẽ không còn kịp nữa. Người cứu được nó, tin tưởng nó cũng sẽ nguyện ý trở thành hồn linh của người." Nghe xong lời nói của Đế Thiên, không đợi Vũ Hạo mở miệng, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch liên tục gật đầu, trong mắt chẳng những hưng phấn lại còn tha thiết chờ đợi. Vũ Hạo biết rõ hiển nhiên bây giờ không còn biện pháp nào khác. Nếu như ngay cả Đế Thiên cũng không cứu được, vậy thì Tiểu Bạch chỉ có thể đi đến con đường kia. Mập máy bở môi, hắn hướng Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Đôi mắt của Tiểu Bạch lập tức liền phát sáng lên, phảng phất là hồi quang phản chiếu. Nó miễn cưỡng khống chế lôi bình bị đánh cháy đèn thân hình, chờ mình quay tới phủ phục tại trước mặt Vũ Hạo. Đế Thiên nói: "Người bắt đầu đi, bổn tọa sẽ hộ pháp cho người. Chờ người cùng nó dung hợp xong, ta có một số chuyện muốn hỏi người." "Cảm ơn." Vũ Hạo cũng không nói nhiều nữa, cảm tạ, sau đó lập tức tiến hành niệm động bình đẳng khế ước chú ngữ. Tại phương diện hồn linh dung hợp, hắn có đương kim tất cả hồn sư kinh nghiệm phong phú. Pháp trận từ từ xuất hiện ở dưới khuôn mặt Băng Hùng Vương, trên Vũ Hạo. Vũ Hạo cảm thụ được Băng Hùng Vương đắc ý niệm, chậm rãi phóng xuất tinh thần lực của mình, hướng nó phát khởi kêu gọi. Băng Hùng Vương chậm rãi giơ lên ở chỗ sâu trong một đầu ngón tay đến trước mặt Vũ Hạo. Ngón tay của nó quá tráng kiện, Vũ Hạo đem chính bàn tay của mình bao trùm ở phía trên. Nhu hòa băng lam sắc quang vựng từ trên người Băng Hùng Vương nhộn nhạo. Hắn vốn là hai lần vượt qua kiếp nạn hung thú, nhưng hôm nay đã trải qua lôi kiếp, trên thực tế đã tương đương với vượt kiếp nạn hung thú lần thứ ba. Chỉ có điều chính nó không cách nào sống sót mà thôi. Trên người Vũ Hạo lúc này cũng xuất hiện lam sắc quang vực nhàn nhạt. Chứng kiến biến hóa trên người, Đế Thiên không khỏi khẽ xi một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trên người Tiểu Bạch phóng thích ra băng lam sắc quang vực, hóa thành một quyền quyền hướng phía thân thể Vũ Hạo bao trùm. Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện bản nguyên lực lượng của Tiểu Bạch cùng mình vậy mà cực kỳ phù hợp. Tại trong quá trình dung hợp, không có nửa phần bài xích dấu hiệu. Thậm chí không có bởi vì lực lượng bản nguyên quá mạnh mẽ mà là để cho thân thể của mình sinh ra cảm giác bành trướng. Những lực lượng này dung nhập vào bên trong cơ thể, nhanh chóng cùng hồn lực hòa làm một thể, thậm chí còn tại nhận thức giúp đỡ hấp thu trong huyết mạch vạn năm huyệt băng tủy. Vũ Hạo cả người dần dần đang trong vầng sáng biến thành một băng lam. Băng Bích Đế Hoàng bỏ cả vũ hồn, vốn là 7 cái hồn hoàn, cũng từ từ nổi lên. Đỏ, cam, cam, cam, đỏ, đỏ, 7 cái hồn hoàn quang mang chớp diệu. Tại thời điểm bình thường đối chiến, Vũ Hạo cũng không đem hồn hoàn của chính mình nhan sắc ban đầu bày ra, tương đương nhắc nhở đối thủ mình không giống với người bình thường. Nhưng lúc này dung hợp hồn linh không được phép có nửa phần độ lệch, hắn tự nhiên không dám khinh thường, chỉ có thể là toàn lực ứng phó để đến dung hợp. Hồn hoàn cũng vốn là sắc thái. Đồng tử thoáng co rút lại một chút, trong nội tâm đế thiên thầm nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên là không sống bình thường. Có trách có thể hấp dẫn đến từ chính thần giới kêu gọi. Về sau nhất định phải nhìn hắn nhanh một chút. Vô luận thế nào cũng không thể khiến hắn mang theo vận mệnh thần thú khí tức về trước thần giới. Thân thể cao lớn của Băng Ngục Vương dần dần ngã xuống hoàn toàn. Sinh mệnh khí tức trôi qua, mà một vòng tinh màu đỏ hồn hoàn mang theo 3 con kim nhàn nhạt đường vân màu vàng chậm rãi dưới chân hắn nổi lên. Theo sở khắc này tiến hành, Vũ Hạo liền thực sự trở thành một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Hồn đấu la cấp 7. Vũ Hạo trước kia đều không nghĩ tới mình lại có được bát cấp, mà sẽ là cực hạn chi bằng vũ hồn, lại không phải là vũ hồn còn mắt linh hoạt. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch lần này tiến hành dung hợp, trong đó lực lượng thậm chí có thể một mực lan tràn đến được đệ kiều hồn hoàn. Nói cách khác, Băng Bích Đế Hoàng bò cạp vũ hồn tương lai không hề cần hồn hoàn khác, còn tinh thần hệ vũ hồn của mình cuối cùng là 2 cái hồn hoàn. Vũ Hạo chuẩn bị thích ứng trong mọi tình cảnh. Nếu như không gặp được thích hợp thì coi như xong. Hắn tuyệt sẽ không chủ động đi săn giết hồn thú, mà lấy tinh thần lực của mình vượt ra thường nhân, hiện tại đã nhận lấy hồn linh của Băng Hùng Vương. Sau đó tinh thần lực chung kích, Vũ Hạo cảm giác được có chút cố hết sức. Bằng làm sắc quảng vượng dần dần tu liễm, Vũ Hạo chỉ cảm giác đang không ngừng thăng hoa. Bên trong cơ thể hồn lực tiếp tục kéo lên, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Bên trong cơ thể còn sót lại vạn năm huyền băng tủy lập tức có một nửa tàn giã xung hợp đến trong thân thể của mình. Thân thể Băng Hùng Vương hoàn toàn cứng ngắc, sinh mệnh ký tức hoàn toàn trôi qua. Nhưng một cái sinh mệnh mới tinh đã xuất hiện ở thân thể Vũ Hạo, hồn linh đang ngưng tụ thành hình. Băng Hùng Vương chính là 10 vạn năm hồn thú, theo đạo lý là cần phải giao phó Vũ Hạo một khối hồn cốt. Nhưng làm cho Vũ Hạo kinh ngạc chính là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ hồn cốt nào xuất hiện, chỉ thuần túy là hồn linh mà thôi. Màu đỏ hồn hoàn thứ 8 đầy đủ triển hiện, chậm rãi đứng người lên, nhìn thân hình khổng lồ của Tiểu Bạch như núi lớn, Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng. Tiểu Bạch đúng là đang trong nội tâm của Vũ Hạo có chút buồn vô cớ. Bên cạnh thần thú Đế Thiên đột nhiên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Vong linh sinh vật. Vũ Hạo tưởng rằng có vong linh sinh vật mắt không mở hướng phía bên này, vừa muốn quan sát hắn lại khiếp sợ phát hiện trước mặt đã là băng hùng vương, thi thể Tiểu Bạch cháy đen. Vậy mà bỗng nhúc nhích, sau đó thân thể cao lớn đang vặn vẹo chậm rãi ngồi dậy. Chuyện này, Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chậm rãi nâng người lên, thân thể như cũ, toàn thân màu đen than cốc bắt đầu chóc ra, sau đó bắt đầu phát ra rít gào. Tiếng gầm gừ rất kỳ lạ, nhiều hơn mấy phần bén nhọn cùng quái dị. Nhưng bên trong tiếng gầm gừ này, nguyên bản vốn dĩ bởi vì lôi kiếp sau khi biến mất lại khôi phục vong linh nhóm sinh vật bình thường đều đang hướng phía phương hướng này nhìn tới. Sau đó Vũ Hạo cũng cảm giác được một loại năng lượng kỳ lạ cũng hướng phương hướng này ngưng tụ, nhao nhao dung nhập vào bên trong cơ thể máu Tiểu Bạch. Khí tức của Tiểu Bạch vậy mà bằng tốc độ kinh người thăng lên. Nó biến thành vong linh sinh vật rồi sao? Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm tự nhủ. Thần thủ đế tiền lên đứng bên cạnh hắn, nhẹ gật đầu. Giống như là vậy, tự hồ là nhận lấy cái thế giới này là bán vị diện đưa đến. Nó đã trở thành linh hồn của ngươi, tự hồ còn có một chút linh hồn lưu lại trong thân thể. Sau đó thân thể bắt đầu vong linh hóa, bản thân nó là hung thú, thực lực cường đại, bản thể cũng đầy đủ cứng cỏi. Mặc dù phía trước nhận lấy chí mạng bị thương, nhưng vong linh hóa từ hồ ngược lại lại trở nên càng mạnh mẽ. Cỗ hơi thở này thế nhưng mà không kém. Khóe miệng Vũ Hạo toát ra một nụ cười khổ. Hắn cũng không biết Tiểu Bạch biến thành vong linh sinh vật là tốt hay là xấu. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, hóa thành nhân hình Tiểu Bạch xuất hiện ở bên người Vũ Hạo. Nhìn xem phía trước mặt đang ngửa mặt lên trời gào thét, Tiểu Bạch trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa hoàn thành xung hợp vũ hồn cùng với Vũ Hạo, còn chưa kịp cảm thụ thân thể của mình biến hóa thì bên ngoài xuất hiện tình huống này. Băng Tuyết Nhị Đế bởi vì có thần tú không thích hợp đi xa, nó liền chạy ra ngoài. Tiểu Bạch, đây là tình huống gì? Người có thể cảm nhận được biến hóa của nó sao? Vũ Hạo hướng vẻ giật mình hỏi Tiểu Bạch. Vũ Hạo, ta thử xem. Vừa nói, Tiểu Bạch nhắm hai mắt lại, tinh thần lực lượng bản nguyên nhu hòa, cẩn thận hướng phía bản thể tìm kiếm. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Bạch cùng vong linh hóa thân thể đều là đang run lên. Sau một khắc, trên mặt Tiểu Bạch liền toát ra sắc mặt vui mừng. Lão đại, ta đã có tin tức, đây là ta. Ta có thể cảm nhận được khí tức của mình. Chuyện gì? Vũ Hạo nghi ngờ. Tiểu Bạch nói, tựa hồ chính là tại thời điểm ta trở thành hồn linh của ngươi, đã bị cái thế giới này hạn chế quy tắc. Có một tia linh hồn bị lưu lại trong thân thể. Sau đó thân thể của ta đã bởi vì không có chú của ta cầm mà bắt đầu bị thế giới này cải biến, biến thành như vậy. Hẳn là nhân loại các ngươi chịu cương thi. Bất quá ta có thể cảm giác được, coi như là biến hóa như vậy thì ta lại mạnh hơn, nhất là ở phương diện thân thể. Nhưng cần phải hấp thu càng nhiều năng lượng nữa mới được. Vũ Hạo có chút ngốc trệ. Hắn cũng không biết điều này tốt hay là xấu. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Người không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Bạch à, trước tiên quay về trong thân thể ta đi, cảm thụ một chút về linh hồn biến hóa đi. Người vừa mới trở thành hồn linh, không muốn tiêu hao bản nguyên lực lượng. Được. Tiểu Bạch thống khoái đáp ứng một tiếng, một lần nữa dung nhập vào trong thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hạo lúc này mới chuyển hướng thần thú, để thì nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng có chút quái dị, bất đắc dĩ nói, Vũ Hạo à, ta bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấy được ngươi. Ngươi nói một chút về cái vong linh bán vị diện, lai lịch của nó đi. Ngươi thế nào mà tìm được chứ? Vũ Hạo trầm ngâm một chút, sau đó vẫn quyết định là nói, nhưng lại giấu giếm đế tiên để làm gì? Mặc dù nghịch linh của đế tiên đã hạn chế hắn và thần giới liên hệ, nhưng đế tiên cũng đã nhiều lần cứu hắn. Đối với vị thần thú này, Vũ Hạo không thể nói là ưa thích, nhưng cũng không có ác cảm. Trong lòng hắn chỉ là mục tiêu của mình tương lai. Vong linh bán vị diện của ta là do một vị lão sư khai sáng. Ngày sau đó, Vũ Hạo tiến hành đem chính mình lúc trước như thế nào dung hợp truyền thụ lại cho hắn, sau đó giảng thuật một lần. Đế Thiên nghe không có bất kỳ nghi vấn nào, ngược lại nghe rất chăm chú. Từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai đến từ chính thế giới cường giả kia, có thần thức. Đợi một chút, đối với đế thiên, cái này các bậc cường giả đều có được dẫn dắt tác dụng không nhỉ? Được, những gì ta muốn biết ngươi đều nói cho ta biết. Cái vong linh bán vị diện này rất không tồi, ngươi hãy giữ lại nó. Nó có thể nói là thực lực một bộ phận của ngươi. Lấy năng lực của ngươi bây giờ đã có thể vận dụng nó ở phạm vi lớn, về sau phải cẩn thận một chút, không nếu thì lại có phiền toái lớn. Đế Thiên trầm giọng, đa tạ tiền bối cứu tri ân. Vũ Hạo hướng Đế Thiên nhẹ gật đầu. Đế Thiên biến thành quang ảnh, từ từ biến mất, cứ như vậy dung nhập vào trong không gian. Trong nội tâm Vũ Hạo âm thầm tán thưởng, Đế Thiên tiền bối quả là không hổ đương kim đấu la đại lục đệ nhất cường giả. Chờ Vũ Hạo một lần nữa trở lại đường môn, ở thời điểm trở lại gian phòng của mình, hắn buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là tóc. Đạo thiên lôi này dễ dàng thừa nhận như vậy sao? Lôi điện đối với thân thể của hắn sinh ra tác dụng rèn luyện nhất định, nhưng hắn bây giờ có thể thấy rõ ràng, đó là bộ tóc của mình. Bộ tóc đó không dài cũng không ngắn, đáp vào đầu vai. Cái này nhìn giống như là con nhím vậy. Như thế này làm sao có thể gặp mọi người chứ? Hắn chỉ cần một lần nữa tắm rửa, cuối cùng thì để cho tóc khôi phục lại. Bất quá hắn vẫn còn thấy buồn vì bộ tóc biến dạng của hắn. Nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này đã tối, phía trước hấp thu hồn linh thời điểm đúng là mất không ít thời gian. Vũ Hạo vội vàng mặc bộ quần áo bối bối chuẩn bị cho hắn. Thay đổi xong, lập tức cảm thấy có chút sảng khoái. Lúc này, Vũ Hạo đối với chính quá trình hấp thu của mình với Tiểu Bạch đã có một chút cảm giác hưng phấn. Vừa nghĩ tới đại sư tỷ, Vũ Hạo không khỏi dùng mình một cái, không có chút nào dám chậm trễ, ngay cả cơm cũng không ăn, nhanh chóng bỏ đi, rất nhanh hướng phía xử lý các học viện. Nếu như đến muộn, đại sư tỷ còn không biết tức giận thế nào. Tốt nghiệp rất quan trọng mà. Vũ Hạo đi nhanh, một mạch chạy vào trong xử lý các học viện. Lúc này, xử lý các học viện đã ra về. Các học viên đang tam tam lưỡng lưỡng theo cho học viện đi tới. Mà cửa ra vào, so với lúc trước Vũ Hạo vừa tiến vào học viện, náo nhiệt hơn nhiều. Vũ Hạo phải thật vất vả mới chen được vào. Đang chuẩn bị tiến vào thời điểm đó, chợt nghe đã có đệ tử nghị luận. Nghe nói hôm nay buổi tối nội viện bên kia tổ chức Hải Thần Xuyên thân cận đại hội, ngay tại Hải Thần trên hồ. Hơn nữa năm nay Hải Thần Xuyên thân cận đại hội không giống như bình thường, cho phép đệ tử ở bên ngoài cũng đến xem. không biết là về cái gì. Cái này ngươi không biết đâu. Tỷ của ta là nội viện đấy. Lần này Hải Thần Xuyên thân cận sẽ cho phép ngoại viện quan sát là vì muốn xem quá trình cố gắng tu luyện của chúng ta. Chỉ có thể cố gắng trở thành nội viện đệ tử thì mới có thể tham gia Hải Thần Xuyên thân cận đại hội thôi. Đúng là phải cố gắng tu luyện, ta cũng phải nỗ lực. Một ngày nào đó ta cũng vậy, muốn đứng ở Hải Thần trên hồ tham gia Hải Thần Xuyên thân cận đại hội. Đi thôi, nhanh nhanh. À, còn có loại chuyện này nữa nhá. Đương nhiên, coi như là nghe rất nhiều chuyện, Vũ Hạo không khỏi mỉm cười, trong nội tâm không khỏi tràn đầy hoài niệm. Thật không nghĩ tới, lần này thân cận đại hội Hải Thần Xuyên lại cho phép ngoại viện đệ tử đến quan sát. Nghĩ tới đây, nghĩ tới Đông Nhi, trong nội tâm Vũ Hạo không khỏi mỉm cười. Bởi vì ngày đó mình có thể cùng Đông Nhi đi xem ư? Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhanh chân bước chân hướng về nội bộ sự lấy các học viện đi đến. Trong học viện rất náo nhiệt, Vũ Hạo đem chính mình nội viện học viên huy chương ở trên ngực, tự nhiên không ai cản trở. Bất quá bây giờ ngoại viện đệ tử thay đổi một chút, người biết hắn rất là ít. Chờ Vũ Hạo đi đến ven hồ Hải Thần, hắn kinh ngạc phát hiện lúc này trời vẫn chạng vạng tối, Hải Thần ven hồ đã có một chút vị trí tốt đều đang ngồi ở đó. Hắn đi vào Hải Thần ven hồ chuẩn bị leo lên vị trí này thì có một gã tuổi trẻ ngoại viện đệ tử ngồi đó, trên mặt còn bày ra đủ các loại giấy để dung nạp. Hắn tự hồ vừa bố trí xong, sau đó đang hài lòng ngồi phía trên sửa sang một chút. Vũ Hạo bật cười. Học đệ một mình mà ngồi tốn diện tích như vậy sao? Đệ tử đó cũng không ngẩng đầu lên. Ai nói là ta ngồi một người? Ta là tới trước để chiếm diện tích thôi. Chúng ta có mười mấy người cơ. Bọn họ đi mua đồ ăn, lập tức tới bây giờ. Vũ Hạo buồn cười. Các người cũng biết phân công đấy chứ. Học viên kia cười. Đúng vậy, nếu ta không tới sớm một chút để chiếm diện tích, chỉ sợ đến muộn không có chỗ ngồi. Mỗi ngày tu luyện đều mệt, thật vất vả mới có cơ hội buông lỏng. Tất cả mọi người đương nhiên là quý trọng cơ hội này rồi. Nhất là lại có thể chứng kiến nội viện, học trưởng, bọn họ đang cầu xin bày ra thực lực, quả thực tuyệt vời. Chúng ta có thể là phải cố gắng hết sức để tới xem. Vũ Hạo cười, không lời biếng là tốt rồi. Tại bên trong sự lấy các học viện, nội viện đệ tử địa vị là rất cao, thậm chí càng vượt qua ngoại viện bộ phận lão sư. Dù sao, nội viện đệ tử thấp nhất cũng là ngũ hoàn hồn vương cấp bậc tu vi. Yếu tố nội viện đệ tử thậm chí sẽ có được thất hoàn đã ngoài tu vi. Cái này nếu ở bên ngoài học viện đều có thể đem làm viện trưởng. Hơn nữa đừng quên, bọn họ còn có tuổi tác ưu thế, đều là thiên chi kiêu tử. Vị kia nhìn thấy chiếc huy chương cài trên ngực Vũ Hạo liền nhận ra. Nội viện học trưởng. Ngươi là nội viện học trưởng ư? Đệ tử ngoại viện thoáng kích động. Vũ Hạo mỉm cười. Đúng vậy. Học đệ chào ngươi. Ngoại viện đệ tử này nhảy dựng lên hào hứng. Học trưởng, ta cũng được gọi là Đồng Cát. Ngài có thể gọi ta như vậy. Ngài đi Hải Thần đảo ư? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Tên ngoại viện đệ tử vẻ mặt hưng phấn. Vậy buổi tối hôm nay có thể hay không tham gia Hải Thần Cát thân cận đại hội à? Vũ Hạo cười. Là Hải Thần Xuyên thân cận đại hội. Người nói sai rồi. À, ta nói sai. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta có tham gia. Ồ, tuyệt vời. Học trưởng, ta thật hâm mộ ngươi. Không biết tới lúc nào ta mới có thể tham gia đây. Tên cát vàng vẻ mặt hưng phấn. Vũ Hạo nhìn hắn. Nhìn đồng phục của hắn, rõ ràng cho thấy vị trí năm thứ ba, thứ tư trên người hồn lực chấn động, cũng là tu vi tam hoàn. Cố gắng tu luyện thì sẽ có cơ hội. Chúng ta cũng đều cố gắng như vậy thôi. Học đệ, ta phải đi trước để báo danh. Hữu duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt. Vừa nói, Vũ Hạo hướng hắn khoát tay. Mũi chân trên mặt đất nhẹ mão điểm, người từ từ bay ra, hướng phía hải thần hồ rơi đi. Học trưởng gặp lại. Cát Vàng dùng sức hướng Vũ Hạo vẫy tay. Vũ Hạo lúc này đã bay xa hơn 10 thước có hơn. Mũi chân trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như là nhàn nhã dạo chơi vậy, hướng phương hướng hải thần đảo mà đi. Tại Vũ Hạo, đây là động tác cực kỳ đơn giản, nhưng đối với Cát Vàng thì tràn đầy khâm phục cùng với hâm mộ. Nhìn Vũ Hạo từ từ đi xa, hắn không khỏi tự nhủ, lúc nào ta mới có thể đạt tới thực lực của vị niêm trưởng này đây? Có thể trên mặt nước mượn lực, hơn nữa vũ hồn là đều không phóng thích ra, thực là cường đại. Ta xem vị niêm trưởng này ít nhất cũng có cấp bậc tu vi hồn đế. Vũ Hạo rất nhanh đã đến trên hải thần đảo. Lên đảo tự nhiên là thẳng đến hải thần cát. Hắn cũng không biết đi nơi nào để báo danh thân cận đại hội hải thần xuyên. Hải thần cát như cũ vẫn là u tĩnh, không khí thanh tân, hỗn hợp có bùn đất, hương thơm nữa, cho người ta một loại cảm giác thấm vào gan ruột, không nói ra được. Vũ Hạo mặt lại hướng Hoàng Kim Thụ quỳ sạp xuống đất, cung kính bái ba lượt, lúc này mới đứng lên, hướng bên trong hải thần cát đi đến. Lúc này hải thần cát lộ ra thập phần yên tĩnh, sau khi đi vào hắn cũng không cảm nhận được khí tức của người nào. Chỗ này hắn cũng sẽ không sử dụng tinh thần dò xét để tránh kinh động tới chư vị trưởng lão. Vũ Hạo lúc này có chút buồn bực. Đã chạm vạng tối, mình tới đâu để tham gia thân cận đại hội hải thần xuyên? Không có người nào để hỏi. Bật quá cũng đúng lúc này, bụng hắn bắt đầu cảm thấy đói. Bởi nghĩ tới ăn, trong miệng Vũ Hạo nước miếng trở nên phong phú. Nội viện đồ ăn vĩnh viễn làm mê người. Dù sao cũng chưa tìm thấy ai, căng tin nói không chừng có thể có một chút đồ ăn. Vừa nghĩ, Vũ Hạo lại từ hai thần các đi xa, thẳng đến căng tin nội viện. Lúc này đúng là giờ cơm. Thật đúng là trong này không phải không ít người quen. Nội viện đồ ăn đã chuẩn bị, có người xếp hàng nhận lấy. Ồ, đây không phải Vũ Hạo sao? Thực là khách ít đến, thế nào lại có thời gian để trở lại? Một chút âm thanh không hài hòa vang lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn, thấy một gương mặt quen thuộc. Đối lập Vu Phong. Đã lâu không gặp, Vu Phong so với trước đây lại là ít thêm vài phần vẻ lo lắng, dáng người càng thêm thon dài. Tại bên người Vu Phong, một thân nam trang Ninh Thiên chứng kiến Vũ Hạo, nét mặt cũng trở nên có chút quái dị. Lúc trước bọn họ cùng một chỗ trải qua kiền khôn vấn tỉnh cốc, cuối cùng Ninh Thiên lấy được ban thưởng liền là giới tính biến hóa. Sau khi trở về, Ninh Thiên đã từng có một đoạn thời gian rất dài mà không thích ứng được. Về sau, bởi vì quan hệ của Vu Phong, dựa vào sự giúp đỡ của nàng mới dần dần thích ứng nam tính thần ác, đồng thời cũng thích ứng chính mình. Dù sao trở thành nam tính, hắn không chỉ là có thể cùng Vu Phong danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, đồng thời lại có thể chính thức trở thành thất bảo Lưu Ly Tông, người thừa kế. Sau đó hai người vẫn là ở lại nội viện tu luyện, bởi vì tình cảm lẫn trước phù hợp, tu luyện tiến bộ rất nhanh. Vu Phong, xin chào. Vũ Hạo hướng Vu Phong lên tiếng chào, đồng thời cũng hướng Ninh Thiên nhẹ gật đầu. hắn đương nhiên sẽ không bởi vì giới tính linh thiên trước biến hóa mà nói thêm gì nữa. Không chỉ là Vu Phong cùng Ninh Thiên ở đó, nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, còn có mấy người nữa đi tới, trong đó có Đới Hoa Bần cùng Chu Lộ, còn có tên mập mạp Tà Huyễn Nguyệt. Đới Hoa Bần chứng kiến Vũ Hạo nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Chu Lộ đi mua cơm. Vu Phong hừ một tiếng, vốn rất tốt, nhưng lại gặp lại. Làm sao, người đã trở về rồi? Người chính là đệ tử nội viện sao? Cho tới bây giờ, ta chưa từng gặp qua người tu luyện trong nội viện. Vũ Hạo cười khổ, đương nhiên vẫn là ta. Ta còn chưa chính thức tốt nghiệp mà, lần này trở về là ta tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Con mắt Vũ Phong sáng ngời, tốt nghiệp khảo hạch ư? Xem ra người rất có lòng tin đó. Chúng ta nội viện học viên tốt nghiệp khảo hạch nhưng mà lại thật là khó đó. Vũ Hạo nói ta cũng muốn thử xem, nếu không thông qua thì lại tiếp tục cố gắng tu luyện chứ sao. Các người cứ ngồi nhé, ta đi ăn một chút. Vừa nói hắn cũng quay người đi mua cơm. Bên trong xử lý các học viện, thức ăn trước sau rất phong phú. Mặc dù Vũ Hạo tướng mạo vẫn như vậy, nhưng trên người đã xuất hiện khí chất xuất trần. Cho dù lạ tại trong phòng ăn, nhưng khi hắn vừa đến, như trước, tự nhiên liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Vũ Phong nhếch miệng, hướng bên người Ninh Thiên, thấp giọng: Thiên ca, người nói cái tên Vũ Hạo này hiện tại tu vi cấp bậc gì? Ninh Thiên nói: Hắn đã sớm là Hải Thần Cáp một thành viên rồi, hưởng thụ đãi ngộ cần phải so với chúng ta là tốt hơn. Mặc dù không biết những ngày này hắn có chịu khó tu luyện không, nhưng ta cảm giác hắn có phần cường đại hơn trước rất nhiều. Vô Phòng hừ một tiếng: Cường đại thì sao chứ, chúng ta gần đây cũng cố gắng tu luyện như vậy, nhất định có thể đuổi kịp hắn. Ninh Thiên bật cười lắc đầu, không nói thêm gì. Trên thực tế, hắn cùng trong nội tâm Vô Phòng cũng biết, ở phương diện thiên phú, bọn họ thế nào cũng không thể đuổi kịp được Vũ Hạo. Bọn họ vẫn luôn là lấy Vũ Hạo là mục tiêu cố gắng. Ta xem muốn đuổi kịp hắn rất là khó đó. Hắn còn là tạo dựng chuyện linh tháp tổ chức, các người để đến lúc thời điểm thất hoàn, lựa chọn đi dùng hợp hồn linh sao? Tả Huyễn Nguyệt lúc này cũng xen ngang. Nghe những lời này, Vu Phong cùng Nương Thiên liếc nhau, đáy mắt khát vọng đều không che giấu được. Tả Huyễn Nguyệt hạ giọng: Nếu như muốn dung hợp hồn linh, vẫn là không muốn đắc tội hắn để tốt hơn. Hắn tại tổ chức chuyện linh tháp bên kia có thể nói là địa vị vô cùng quan trọng, coi như là trưởng lão của chuyện linh tháp cũng đều tôn trọng ý kiến của hắn. Nếu hắn mà có chút thủ đoạn, chúng ta đều có thể là không có biện pháp nào đâu. Nội tâm Vu Phong sùng mình. Ninh Thiên lại cười: Vũ Hạo nếu như bụng dạ hẹp hòi vậy thì hắn cũng sẽ không có thành tựu như hiện nay. Điểm này các ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá ta xem lần này hắn trở về cũng không chỉ là để tham gia tốt nghiệp khảo hạch đâu. Vu Phong kinh ngạc: Không nói là đêm nay tham gia thân cận đại hội Hải Thần Xuyên chứ? Ninh Thiên gật đầu: Hắn rất có thể là đi tham gia đấy, bằng không thì tại sao phải vội vàng hai ngày nay để trở về tốt nghiệp chứ? Vương Đông mất tích, hắn lại không có tốt nghiệp, cũng là đệ tử nội viện đơn độc, dựa theo quy định nội viện hắn nhất định phải tham gia thôi. Sắc mặt Vu Phong lập tức trở nên cổ quái, nhìn Ninh Thiên. Trên mặt Ninh Thiên hơi đỏ lên: Nhìn ta làm gì? Chuyện đã qua mà. Vô Phòng nói: Không có gì, buổi tối chúng ta cũng đi xem nhé. Ninh Thiên gật đầu: Được, chúng ta lên trên thuyền xem. Bọn hắn bên này nghị luận, Vũ Hạo bên kia một mực chỉ chú ý ăn. Đồ ăn của nội viện quả nhiên là không để cho hắn thất vọng. Tuy nói bên trong thân thể có vạn năm huyền băng tủy, hấp thu những thiên địa này đủ để bổ sung chất hàng ngày. Nhưng cho dù không ăn cơm cũng không có sao, thông qua ăn thì năng lượng sẽ tăng lên. Bữa tiệc này ăn nhanh. Đang tại thời điểm hắn ăn, đột nhiên lại có người gõ trên mặt bàn. Vũ Hạo nghi ngờ ngẩng đầu. Lúc ăn bị quấy dày, đúng là không thoải mái. Hắn tưởng rằng Vu Phong hoặc Đối Hoa Bân, vân vân, nhưng lại phát hiện một vị trung niên. Người này đến trong độ tuổi Tiết Đường Môn hơn 10 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc. Ai cho ngươi vào trong căng tin của học viện ăn chứ? Ngươi là ai? Tính sạch. À, Vũ Hạo kinh ngạc. Ta là đệ tử nội viện, tại sao lại không thể ăn ở đây? Trung niên nhân hừ lạnh. Có nội viện đệ tử như vậy sao? Đồng phục cũng không mặc vào. Cái này, Vũ Hạo lúng túng. À, thật có lỗi, ta xin lỗi. Ngài là lão sư nội viện ư? Ta bởi vì lúc trước có một thời gian ngắn không ở trong nội viện nên ta không có đồng phục. Nhưng ta đã mặc quần áo để trở về rồi. Người xem, đây là huy chương nội viện của ta. Vừa nói, Vũ Hạo vội vàng cởi xuống ở chỗ ngực của mình, lấy huy chương nội viện đưa tới. Trung niên nhân kia tiếp nhận huy chương đó, xoay người rời đi. Người đi với ta, đi tới phòng giáo vụ nội viện. Vũ Hạo ngẩn người. Chẳng lẽ... Ngài chờ một chút. Vũ Hạo vội vàng đứng lên. Trung niên nhân kia nhíu mày, như trước, mặt lạnh lùng. Vũ Hạo cười. Tối nay ta tới đã để tham gia thân cận đại hội hải thần xuyên. Trên mặt người trung niên thoát ra một tia mỉm cười. Ngươi lại còn tham gia thân cận đại hội hải thần xuyên ư? Ngươi trước tiên đi giải quyết vấn đề ăn uống với ta đã. Ta bất kể trước kia ngươi có phải là đệ tử nội viện hay không, nhưng ít ra bây giờ xác định ngươi không phải là ta. Ta bây giờ chưa đều nhìn thấy ngươi, cho dù là trước kia hay bây giờ trở về, cũng là trái với lại quy định của trường học. Ta cần phải tiếp tục điều tra. Nếu như ta mà biết được ngươi thường xuyên trở về đây ăn trực, thì cho dù trước kia ngươi có là đệ tử của nội viện, ta cũng sẽ hủy bỏ tư cách học viên của ngươi và cướp đoạt bằng tốt nghiệp của ngươi đó. Vũ Hạo chấn động nhịn không được. Ta chỉ ăn một bữa, nghiêm trọng như vậy sao? Huống chi ta chính là đệ tử nội viện mà. Người trung niên cười lạnh. Học viện trước kia là quản được quá nới lỏng, mới cho các ngươi lại thực hiện được như vậy. Nội viện những bữa ẩm thực như vậy chân quý biết bao nhiêu, có thể cho các ngươi tùy tiện ăn uống ư? Thanh âm của người trung niên này không nhỏ. Bất quá Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Ninh Thiên, Đối Hoa Bân cùng Chu Lộ, tất cả đều nghe tiếng. Lúc này bọn họ đều là biểu lộ cổ quái. Vũ Hạo thở dài. Nếu như đây không phải là sự lấy khác, thì không sợ hắn sẽ trực tiếp phát tác. Hắn tôn trọng vị lão sư này, cho nên áp chế lại lửa giận trong lòng, trầm giọng. Nếu không được, vậy thì ta sẽ trả tiền. Ta thật sự không thể chậm trễ thời gian. Đại sư tử bên kia đã đáp ứng ta rồi. Nếu ta không kịp thời đến, chỉ sợ xảy ra vấn đề lớn. Vạn nhất đại sư tỷ không cho ta tốt nghiệp thì sao chứ? Trả tiền? Bây giờ ngươi muốn trả tiền rồi hả? Người trung niên lập tức. Ngươi sớm để làm gì? Huống chi ta làm sao biết được ngươi đây là lần thứ nhất ăn uống miễn phí ở đây? Trước tiên cứ cùng ta trở về để tiến hành điều tra rõ ràng rồi nói sau. Vừa nói hắn quay người đi ra phía ngoài. Lão sư, chờ một chút. Ninh Thiên đi tới ngăn cản vị sư phụ trung niên này. Lão sư, thế nào mà trước kia ta chưa từng thấy qua người? Ta có thể thay hắn chứng minh hắn chính là đệ tử nội viện của chúng ta mà. Người trung niên ngẩn người. Ta là lão sư Phong Kỷ mới tới. Ngươi không biết ta. Ta biết ngươi. Ngươi là Ninh Thiên. Xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi chứng minh cho hắn à? Ngươi chắc chắn chứ? Nếu như bao che thì ngươi cũng bị xử phạt đó. Ninh Thiên cho mày. Lão sư à? Hắn là vì thường xuyên tại ngoại chấp hành công việc nên trở về ít, nên ngài mới ít thấy qua. Người trung niên vốn bị Ninh Thiên đứng ra làm chứng rõ ràng như vậy, trong nội tâm đã là tin. Nhưng nghe những lời Ninh Thiên nói, lập tức khí nóng bốc đầu. Những lời ngươi nói, thật chứ? Vũ Hạo cùng Ninh Thiên một mực ẩn nhẫn. Trung niên nhân này nhằm vào Vũ Hạo, Vu Phong sẽ không nói gì, nhưng lại nhằm vào Ninh Thiên. Ngươi có biết qua quy định của nội viện không? Nếu ngươi không nói đúng thì ta có thể lấy vũ nhục lão sư để xử lý ngươi. Lúc này thân hình của Ninh Thiên lóe lên tới bên cạnh Vu Phong. Tại sao ngươi dám hoài nghi thân phận đệ tử nội viện của chúng ta? Chúng ta muốn hoài nghi thân phận người thầy của lão sư đó. Chúng ta cũng chưa bao giờ thấy qua lão sư. Vậy bây giờ ngươi có thể chứng minh ngươi là lão sư Phong Kỷ đi. Chúng ta xử lý các học viện đã từng không cho lão đồng học đến học viện ăn cơm rồi đó. Đây là quy củ thế nào? Có bản lĩnh hãy đem tất cả chúng ta bắt đi. Người trung niên nhân bị Vu Phong làm như vậy lập tức giận dữ. Được, vậy ta sẽ mang tất cả các ngươi bắt lại. Ta muốn xem tại học viện các ngươi còn có thể nói gì. Lão sư, ngươi muốn giảng đạo lý, ta xem. Hẳn là ngươi vừa mới tới đã gây chuyện rồi. Thật vất vả mới được thông qua khảo hạch học viện, không muốn sai lầm. Tà Huyễn Nguyệt âm âm chắc chắc nói cũng đứng qua. Không chỉ là hắn, đôi Hoa Bân Chu Lộ cũng là chậm rãi đi tới. Từng người sắc mặt đều không tốt. Đệ tử xông tới lão sư. Trời ơi, đây đúng là... Vị trung niên nhân này có vẻ tức giận. Mọi người không nên như vậy, ta nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi. Vũ Hạo vội vàng. Hắn nhìn về phía Ninh Thiên, trong mắt lộ ra cảm tạ. Ninh Thiên là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hắn. Ninh Thiên cười nhạt. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xung yếu đụng với lão sư. Nhưng lão sư cũng phải tôn trọng đệ tử chúng ta chứ. Vũ Hạo, người có việc, người cứ đi trước đi. Việc ở đây cứ để chúng ta xử lý. Vô Phong, hãy đi mời Thái viện trưởng đến đây. Vừa rồi ta nhìn thấy lão nhân gia ở ngay tại nội viện. Xin lão nhân gia đến xử lý chuyện này. Nếu quả thật là chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi, tùy ý học viện xử phạt. Bằng không mà nói thì mời học viện cho chúng ta một lời giải thích. Vũ Hạo hướng Ninh Thiên nhẹ gật đầu. Được, vậy thì làm phiền mọi người nhé. Sau đó hắn vội vàng đi ra ngoài. Ngươi không thể đi. Trung niên nhân kia đột nhiên khẽ vươn tay hướng phía cánh tay Vũ Hạo chộp tới. Cùng lúc đó trên người hắn khí tức bỗng nhiên đại thịnh. Từng vòng hồn hoàn nhanh chóng theo dưới chân bay lên. Đột nhiên phóng thích ra khí tức hồn lực. Lập tức vây bên cạnh người hắn, mở ra. Sao? Vũ Hạo không bị tới, vị lão sư này lại như vậy. Rõ ràng lại trực tiếp hướng với mình động thủ. Hắn chộp tới trong lòng bàn tay, rõ ràng ẩn chứa hồn kỹ mãnh liệt. Ánh mắt Vũ Hạo sáng lên, hắn lần nữa ẩn nhẫn, đối phương lại lần nữa tiến một thước. Tay trái nâng lên, bàn tay lập tức hóa thành xanh ngọc, cũng không có phóng thích vũ hồn, cứ như vậy hướng phía người trung niên chộp tới, nghênh tiếp. Trung niên nhân kia bắt được trường của Vũ Hạo. Hắn rất rõ, thể hiện ra bản thân hồn đấu la cấp bậc tu vi là để chấn nhiếp những nội viện đệ tử này. lão sư cũng không có thể tại học viện để ẩu đả với đệ tử. Chúng ta ở đây là xử lý các học viện, không phải ngục giam. Vũ Hạo trầm giọng. Người trung niên chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cỗ lạnh. Cùng ý, toàn thân không khỏi rùng mình một chút. Ngay sau đó, hắn liền thấy ánh mắt Vũ Hạo trở nên thâm thúy. Sau một khắc, cả người tâm thần phảng phất đều bị hấp nhiếp tiến vào. Cổ tay Vũ Hạo rung lên. Vị trưởng của lão sư cũng bị hắn bỏ qua. Bất quá hắn cũng không có công kích, chỉ là bước về phía trước một bước, vững vàng đứng tại trước mặt người trung niên. Một cỗ khí tức hung thú bỗng nhiên từ trên người bạo phát đi ra. Cỗ hơi thở này dưới sự khống chế của Vũ Hạo chỉ có trong phạm vi nhỏ, nhưng bọn họ, nội viện đệ tử đều có thể cảm giác được. Kể cả Vu Phong, Đôi Hòa Bình không khỏi nhanh chóng hướng về sau ngã xuống, kinh ngạc. Trung niên nhân kia, cỗ hơi thở chấn nhiếp này, lảo đảo lùi về sau vài bước, không đứng vững. Dĩ nhiên cũng như vậy ngồi ngay đó, trên mặt hoàn toàn vẻ trắng bệch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới một thanh niên tuổi chừng có 20, trên người lại có thể xuất ra khí tức kinh khủng như vậy. Vũ Hạo quay đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Thiên, hướng nàng nhẹ gật đầu. Cứ dựa theo những lời của người vừa nói, sẽ mời Thái viện trưởng đến đây xử lý đi. Các vị, sự tình hôm nay ta xin cảm tạ, ta đi trước một bước. Vừa nói, thân hình Vũ Hạo lóe lên, sau đó đi ra khỏi căng tin, biến mất trong tầm mắt mọi người. Ninh Thiên cùng Vu Phong liếc nhau, ánh mắt Ninh Thiên lộ vẻ hoảng sợ. Trong mắt Vu Phong tràn đầy bất đắc dĩ, khóe miệng co giật một chút. Vu Phong cười khổ. Vừa rồi nàng còn muốn lấy siêu việt Vũ Hạo, người ta lập tức cho nàng một cái dạ oai phủ đầu. Cho dù vị trung niên lão sư không phải là cường đại hồn sư, nhưng tu vi cũng là hồn đấu la cấp độ. Bằng không thì như thế nào có thể trở thành? Vậy mà trước mặt Vũ Hạo lại phản kháng đều không thể. Không chỉ có hai người bọn họ, Tà Huyễn Nguyệt, Đôi Hoa Bân cùng Chu Lộ lúc này cũng đều im lặng. Tà Huyễn Nguyệt nhịn không được cười khổ. Trời ơi, thực lực này đúng là, xem ra cả đời ta cũng không thể đuổi kịp được hắn. Vu Phong quay đầu bước đi. Ta đi tìm Thái viện trưởng. Vũ Hạo đi ra khỏi căng tin, bởi vì hắn quên hỏi thân cận đại hội hai thần duyên ở nơi nào, nên bây giờ hắn cũng không biết tiếp tục tiến vào nơi nào. Được rồi, vậy thì trước tiên đến trước bên hồ. Dù sao thân cận đại hội cũng ở bên hồ, chắc sẽ không sai. Lần trước hắn vẫn còn nhớ rõ. Vừa nghĩ, Vũ Hạo lập tức gia tốc, hướng phía lần trước mình tham gia ở hải thần duyên thân cận đại hội chạy tới. Rất nhanh, Vũ Hạo đã biết là mình đoán đúng, bởi vì hắn chứng kiến một đám đệ tử nội viện đang mặc đồng phục đỏ đang tiến đến. Vũ Hạo vẫn có chút buồn bực. Đúng là mình chưa có đồng phục. Lúc này hắn cũng không đoái hoài quá tới ý nghĩa này nữa. Bây giờ lại đi thay quần áo chỉ sợ sẽ chậm trễ, lại có phiền toái. Ồ, đây không phải Vũ Hạo sao? Đại sư tỷ mới vừa rồi còn sốt ruột tìm người đó, sợ người không có tới, đến rồi là tốt. Hai bóng người rất nhanh hướng phía bên này. Vũ Hạo nhìn, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Vương lão sư, Hàn sư tỷ, chào hai người, vẫn khỏe chứ? Lúc trước Hàn Nhược Nhược một ngón hồn kỵ kia, thế nhưng mà để lại cho Vũ Hạo ấn tượng khắc sâu. Bây giờ suy nghĩ một chút còn thấy sợ hãi. Vương Hồn cùng mấy năm trước so sánh, nhìn về phía trên từ hồ quan hệ càng rộng rồi, mỉm cười. Vũ Hạo, người cuối cùng đã đến ư? Vừa rồi Nhạc Huyên đều phải vội muốn chết, còn phải phái người của Đường Môn đi tìm người nữa, đến là tốt rồi. Nhanh không thì chậm trễ đó. Hàn Nhược Nhược cười. Đúng đó, chúng ta cũng không tha cho ngươi nếu hôm nay dám đến muộn. Hôm nay ta cùng đại sư tỷ chủ trì. Vũ Hạo nói, đại sư tỷ hữu mệnh, ta nào dám muộn chứ. Ta vừa rồi qua căng tin ăn chút gì đó, ăn xong mới phát hiện là quên không hỏi là địa phương nào. Tới đây gặp mọi người thật là tốt quá. Đôi mắt dễ thương của Hàn Nhược Nhược trong ánh mắt thoáng chút ba động. Coi như là đi ngang qua sân khấu, cũng muốn đi qua một chút, đi thôi. Ba người cùng một chỗ hướng bên hồ đi tới. Lúc này trời sắc còn không hoàn toàn tối. Vũ Hạo dù sao cũng đã từng trải qua thân cận đại hội Hải Thần Duyên lần thứ nhất. Nhìn ánh nắng chiều chiếu rọi sóng gợn lan tan mặt hồ, trong lúc nhất thời không phải có chút ngây dại. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần kia trên thân cận đại hội, Đông Nhi xuất hiện trước mặt hắn, bộ dạng lại còn mang theo vài phần thẹn thùng. Vũ Hạo cả đời đều không thể quên. Nếu như có thể trở về thời gian đó thì thật tốt biết bao. Vũ Hạo theo bản năng rất nhanh nắm hai đấm. Giờ khắc này trong lòng của hắn đối với Đông Nhi bỗng nhiên tưởng niệm thăng lên cực hạn. Vũ Hạo không sao chứ? Hàn Nhược Nhược kinh ngạc hỏi. Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực so với trước đây thật sự là lớn hơn nhiều. Cảm xúc kịch liệt chấn động. Phần cường chế tinh thần ký tức, ngay cả Hàn Nhược Nhược thực lực cũng có khỏi hơi khiếp sợ. Vũ Hạo trong tưởng niệm bừng tỉnh, vội vàng thu liễm tâm tình của mình. Miễn gượng cười, học tỷ, ta không sao. Hàn Nhược Nhược mỉm cười, không sao là tốt rồi, ta chủ trì. Các người ở chỗ này một lát, ta đi trước. Vừa nói, nàng hướng phía Vũ Hạo cùng Vương Ngôn vất tay, phiêu nhiên nhì khứ. Nhìn ánh mắt của Vương Ngôn, một mực theo sau Hàn Nhược Nhược bạn đi, thẳng đến hoàn toàn. Vũ Hạo không khỏi cười nhẹ. Vương lão sư, ngài hiện tại thế nhưng mà đã xâm nhập bể tình. Vương Ngôn đỏ mặt, đừng có nói lung tung. Vũ Hạo, ta cảnh cáo đó, ngày mai tốt nghiệp cuộc thi, ta là giám khảo đó nha. Ngài cũng là giám khảo ư? Vậy thì lúc đó có thể dàn xếp cho ta một chút. Vũ Hạo khẽ cười. Vương Ngôn cười, Vũ Hạo, ta cũng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên cho rằng sáng ngày mai mới khảo hạch. Cũng không ít người chờ cơ hội tốt này mà đến đó. Vũ Hạo ngẩn ngơ. Vương Ngôn vỗ vỗ húp bả vai Vũ Hạo. Xem ra người đối với điều kiện để tốt nghiệp khảo hạch bên này tự hồ là chưa hiểu rõ lắm. Vậy thì hãy để cho ta giảng giải nhé. Vũ Hạo vội vàng khiêm tốn đa tạ Vương lão sư. Vậy thì là như thế nào? Sau đó Vương Ngôn nói, nội viện đệ tử tất cả đều là theo thiên tài trúng tuyển đi ra ngoài. Mỗi người đều có thiên phú rất cao, đồng thời cũng không có cùng am hiểu. Các người chẳng những ưu tú, hơn nữa còn cố gắng, lúc này mới có thể trổ hết tài năng, trở thành nội viện trong hàng đệ tử một thành viên. Muốn từ trong viện tốt nghiệp, như vậy thì phải am hiểu phương hướng đạt tới học viện tiêu chuẩn. Sở dĩ xử lý các chúng ta tốt nghiệp khảo hạch nhằm vào không hạn học viên, khảo hạch hạng mục cũng là bất đồng. Cái này, cho dù tu vi đạt đến bát cấp cấp độ, trong nội tâm Vũ Hạo như trước lại có loại dự cảm bất thường. Theo lời nói của Vương Ngôn thì tựa hồ có chút không hảo ý. Vương lão sư, vậy ngài xem ta như thế nào mà tốt nghiệp khảo hạch? Vũ Hạo thấp giọng. Sau đó Vương Ngôn nói tiếp. Vũ Hạo sau khi nghe Vương Ngôn nói xong, miệng dần dần nới rộng ra. Trời ơi, đây là tình huống gì? Ngày mai khảo hạch. Hiền lão sư bên kia nhìn chăm chăm. Học viên bên này không có ý định để cho mình sống khá giả ư? Nhìn bộ mặt buồn bực của Vũ Hạo, Vương Ngôn buồn cười. Được rồi, đây cũng là học viện đối với sự quan tâm của ngươi, khảo hạch không quá đâu, cùng lắm thì không tốt nghiệp, tiếp tục lại tu luyện ở học viện. Ngươi xem đại sư tỷ trực tiếp chuyển trường viện lão sư. Trong nội tâm Vũ Hạo âm thầm kêu khổ. Sau đó thì Vũ Hạo cũng bình tĩnh lại. Lúc này sắc trời đã dần tối, hải thần hồ bên cạnh khắp nơi đều là lốm đa lốm đúm ngọn đèn. Vũ Hạo con mắt linh hoạt, thị giác năng lực, có thể mơ hồ chứng kiến các học viên ngoại viện đã thành một vòng lớn ở bên hồ, nhất là vị trí chính diện, chen chúc chật vật. Các học viên tham gia thân cận đại hội học viên nam chuẩn bị. Sau đó bên cạnh bờ hồ, nguyên bản vốn đã tụ tập lại nội viện nam học viên, đám bọn họ vội vàng rất nhanh hướng phía bên cạnh bờ hồ tụ tập tới. Vừa ngôn hướng Vũ Hạo, người cũng nhanh đi đi, đừng chậm trễ. Dạ, vâng lão sư, ngày mai cho người phải hạ thủ lưu tình ta. Vừa ngôn cười, người bây giờ là thành viên hải thần các, địa vị cao hơn ta rồi. Ta không giúp được ngươi đâu, ta muốn xem sự cố gắng của ngươi thôi. Vũ Hạo cũng không nhiều lời nữa, lách người hướng phía bên cạnh bờ mà đi. Hải thần hồ trên mặt hồ đen như mực, tại hơi nước tràn ngập trong đó rất khó nhìn có mấy thứ gì đó. Đi vào bên hồ, Vũ Hạo đứng ở phần đông nam học viên, sau đó trong nội tâm nghĩ, ngày mai làm sao mà ứng đối khảo hạch đây. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa đến, thuyền đen đuốc sáng choang. Đó là nội viện các sư trưởng đến đây xem lễ. Huyền lão ngồi ở mũi thuyền, trong ngực ôm hồ lô rượu cực đại, bên người lại bày biện một bàn đùi gà, bộ dạng rất thoải mái. Đông lão Ngôn Thiệu Triết, Đinh Lâm Nhi, còn lại là các bồn lão cùng với một ít nội viện giáo sư đều trên thuyền, duy chỉ có không thấy viện trưởng Thái Mị Nhi. Đúng lúc này, hai đạo chùm sáng màu trắng sáng lên, hai bóng người cũng theo đó xuất hiện. Đó là thân ảnh của hai đạo tuyệt mỹ. Bên trái, một bộ quần dài trắng, đúng là Hàn Nhược Nhược. Phía bên phải chính là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Hai đại mỹ nữ vừa xa, bên cạnh bờ ngoại viện đệ tử, tiếng hoan hô càng thêm nóng liệt. Cho dù là hải thần đảo bên này khoảng cách tương đương xa, đều có thể rõ ràng nghe tiếng. Tình yêu là chủ đề vĩnh hằng, càng là những thanh niên nam nữ hướng tới nhất đích sự bật. Ngoại viện đệ tử bởi vì niên kỷ còn nhỏ, ở trong học viện bị hạn chế rất nghiêm. Nhưng cho dù là có thể nhìn trận thân cận đại hội này, bọn họ cũng là thập phần thỏa mãn cùng mong đợi. Đây lại là lần đầu tiên xem thân cận đại hội hải thần xuyên hướng ra phía ngoài đệ tử cởi mở để có thể quan sát. Hàn Nhược Nhược cao giọng: Hải thần hồ thượng hải thần xuyên, vạn năm sự lai khắc, một khi đính ước thời gian, hoan nghênh mọi người tới đây để xem. Mỗi năm một lần, hải thần xuyên thân cận đại hội sẽ tiến hành. Với tư cách lần này, ở chỗ này, ta tự biểu chính mình cùng với đại sư tỷ chúc phúc tất cả những người tham gia hải thần xuyên thân cận đại hội hôm nay đều có thể tìm tới tình yêu của mình. Đồng thời cũng hoan nghênh các vị tới đây để xem, cùng với các vị chư vị trưởng lão cùng các sư phụ. Tất cả mọi người phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành nội viện một thành viên. Tiếng hoan hô lần nữa nổ lên, ngoài viện bên kia, nhất là đám nam học viên, nguyên một đám không phải muốn xem hải thần xuyên. Thì đúng là khi Hàn Nhược Nhược xinh đẹp nói những lời này thì chính hắn cũng quên mất, lập tức trở về tu luyện. Ngôn Thiệu Triết ở trên thuyền lớn mỉm cười: Xem ra hải thần xuyên thân cận đại hội lần này có nhiều điều thú vị đó. Tỷ Lâm Như hừ lạnh: Cứ theo dõi thôi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, tiến hành. 36 đạo cột sáng bỗng nhiên theo dưới mặt hồ bắn ra. 36 đạo cột sáng này tổng cộng chia làm 3 hàng chỉnh tề, mỗi một hàng cách nhau chừng 5 mét, đều là phân bố tại khoảng cách các nữ đệ tử 100 mét bên ngoài trên mặt hồ, khoảng cách ước chừng 200 thước. Nhưng theo một tiếng tiến hành của Trương Nhạc Huyền, một đám nội viện đệ tử uyển tựa như tia chớp triển khai thân hình, phi tốc hướng phía những cột sáng kia nhào tới. Vũ Hạo là người duy nhất không lập tức triển khai hành động. Trước mắt hết thảy, tất cả đều hiện lên. Hắn cùng với Đông Nhi trước kia đính ước ra sao? Ngoại trừ không có người ở đó, còn tất cả những thứ khác trên hồ đều là không thay đổi. Tất cả học viên đều chọn được vị trí tốt. Trường Nhạc Huyên tiếp tục, hải thần hồ thượng hải thần xuyên, đêm nay đúng là một thời điểm thuận lợi. Tin tưởng mọi người đã mong đợi rất lâu rồi. Mọi người đều chuẩn bị xong, ta lần nữa cường điệu hạ xuống, một khi rơi xuống nước thì vô luận nam hay nữ đều phải chấp nhận. Vị nam học viên thứ nhất, ngươi có thể đã bắt đầu. Hàn Nhược Nhược vừa mới nói xong, vị nam học viên là người nhẹ nhàng lên, trên người bảy cái hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, rõ ràng là một vị hồn thánh cấp bậc nội viện đệ tử, hoàn toàn bay lên trời thẳng đến chỗ nữ học viên vừa hướng bản đi. Vũ Hạo lúc này đang suy nghĩ ngày mai tốt nghiệp khảo hạch, trong lúc đó hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thân phận nam học viên kia không khỏi âm thầm gật đầu. Trong tiếng kinh hô, một ít nữ đệ tử có kinh nghiệm lập tức đi che váy của mình, mà quên sử dụng hồn kỹ bản thân, mũ rộng vành lập tức bị thổi bay. Toàn bộ chỉ có 16 nữ học viên, cứ như vậy hạ xuống thì có một nửa 8 người nữ học viên mũ rộng vành bị thổi ra, lộ ra chân dung. Các vị học tỷ học muội đắc tội. Một vị nam học viên cười, trong mắt mang theo vài phần hèn mọn, thân hình trên không trung một chuyến uyển chuyển, sau đó quay người muốn trở về. Hèn mọn bỉ ổi, một tiếng khẽ kêu vang lên. Một nữ học viên ở bên trong đứng vị trí cuối đột nhiên hướng phía hắn giơ tay lên, cũng chưa thế nào phóng thích hồn kỹ, chỉ là đấm ra một quyền, lập tức nương theo một tiếng trầm thấp rồng ngâm, một đoàn quyền màu vàng thẳng đến không gian hồn thánh cấp nam học viên kia, oanh kích. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm xin dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.